Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 170, chương 169 khác loại The Holy Grail World. Sau đó, Rama cùng Jin tiến hành vô cùng đơn giản nghỉ ngơi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mặc dù rất muốn nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng, nhưng bây giờ tình huống rất có thể mỗi phút mỗi giây đều đang biến hóa. Nếu không nắm chặt thời gian, rất có thể sẽ xuất hiện cái gì không tốt tình huống. Nhưng tại ma lực không có đạt được hữu hiệu khôi phục dưới tình huống, dù cho Rama nghĩ đi đường cũng làm không được. Cho nên, Rama vẫn là tại Jin thủ hộ hạ tiến hành đơn giản nghỉ ngơi. Chờ đến ma lực hơi khôi phục về sau lại lên đường. Thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian, Rama cũng mở ra máy truyền tin. Trước cùng cho D bên kia tiến hành liên hệ. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Trinh sát đến ngươi chung quanh xuất hiện hàng loạt ma tính phản ứng thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi khẳng định không được. Có thể trốn tới thật sự là quá tốt. Hình chiếu màn ảnh bên trong, Roman liền thật to thở dài một hơi giống như nói như vậy lấy. Cũng tựa như muốn đem trong lòng kinh ngạc đều cho đạo xong. Thao thao bất tuyệt lên tiếng, lại nói, thật không nghĩ tới đối mặt loại kia cục diện ngươi còn có thể bình yên thoát thân. Coi như ngươi theo trước kia bắt đầu vẫn hết sức am hiểu thực chiến. Nhằm vào tình huống làm ra ứng đối cũng nhiều lần để cho người ta kinh ngạc. Nhưng lần này không khỏi vẫn là để người kinh ngạc quá mức. Ngươi đến cùng là lúc nào đạt được như thế đầy đủ trưởng thành đó à? Đây cũng là Roman một mực nghẹt đến bây giờ mới hỏi lên nghi hoặc a. Không nói Rama lại có thể tướng lệnh chú tiến hành khác loại vận dụng. Đơn thuần giải phóng kết tinh hóa ma lực, dùng tới bổ sung tiến vào Magic Circuit bên trong, phát động đại quy mô triệu hoán thuật thức. Liền nói tại trên quảng trường trận chiến kia, Rama cũng là sử xuất không biết tên ma thuật. Đem ma su cường hóa mấy cái đẳng cấp không nói, còn tinh chuẩn nhằm vào tình huống tiến hành né tránh, chỉ thị thậm chí kiềm chế, đủ loại năng lực, đều không phải là đi qua Rama có khả năng có. Roman thật vô cùng kinh ngạc, người đệ đệ này của mình đến tột cùng lúc nào trưởng thành đến nước này. Liền sở trưởng đều đang len lén nhìn xem bên này tình huống thời điểm bị dọa đến theo trong góc té. Ra đến, kém chút liền bị nhân viên công tác thấy được, đoán chừng hiện tại cũng tại khí ngươi thế mà giấu sâu như vậy a. Roman nói như vậy lấy, nhường Rama tại chỗ có chút im lặng, bất quá, Rama cũng không có làm nhiều nói rõ lý do. Trước không nói cái này, Rama hướng về Roman hỏi, Masu bên kia thế nào? Masu không có việc gì, Roma không nghi ngờ gì. Trực tiếp đáp, mặc dù đang rút lui trên đường một lần bị quân địch Archer cho theo đuổi. Tiến hành một phen khổ chiến. Sau này thậm chí ngay cả địch quân Rider đều cưỡi long đuổi theo tới. Cho D radar còn trinh sát đến địch quân Saber đang đến gần bên trong. Quả thực để cho người ta bóp một cái mồ hôi lạnh. May mà cuối cùng gặp quý nhân tương trợ. Quý nhân, Rama trong lòng hơi động. Như vậy nói, sẽ không phải là Servant a. Ngươi biết, Roman kinh ngạc mà lên, ngay sau đó nghĩ tới điều gì? Nói, sẽ không phải, ngươi cũng gặp được không có Master Servant đi. Không sai, Rama nhẹ gật đầu, liếc qua tại ngoài hang động đề phòng Jin. Toàn tức nói, xem ra, ngoại trừ, Long Chi ma nữ, phía kia bên ngoài. Cái này dị điểm bên trong còn có rất nhiều servant a. Mà lại, này chút servant có vẻ như còn đều không có master. Bởi vì, bọn hắn hoặc là bị nắm giữ. Holy Grail, Long Chi ma nữ, cho triệu hoán đi ra servant. Hoặc là bị, Holy Grail, tự động triệu hoán đi ra servant a. Roman liền đem này một tình báo nói cho Rama. Căn cứ sở trưởng phỏng đoán. Đây cũng là Long Chi ma nữ lợi dụng Holy Grail triệu hồi ra Servant đưa tới phản động, dưới tình huống bình thường. Tên là Holy Grail, cầu nguyện cơ hẳn là làm The Holy Grail War chiến lợi phẩm mà rơi vào người thắng trong tay. Thất kỵ Seven cùng 7 tên Master chia làm 7 tổ, phân biệt tiến hành chém giết, cho đến thừa xuống cuối cùng một tổ mới thôi. Tên là Holy Grail, cầu nguyện cơ mới có thể xuất hiện, từ đó thực hiện người thắng nguyện vọng. Đây là Holy Grail, một loại cơ chế, thế nhưng là, tại đây cái dị điểm bên trong, kẻ địch lại đạt được Holy Grail, cầu nguyện cơ, cùng sử dụng hắn triệu hoán ra Seven, dùng cho giết chóc. Đối mặt cái này tình huống, dị điểm, Holy Grail, khai thác đối kháng biện pháp, từ đó tự động triệu hoán ra khác Seven, dù cho dị điểm, Holy Grail, không biết là do ai chế tác được, có thể hắn bản thân cơ chế có lẽ vẫn là bảo trì nguyên dạng mới đúng. Roman liền cấp ra dạng này, thuyết pháp, Rama liền như có điều suy nghĩ lên, cũng làm ra kết luận, nói cách khác, bị nắm giữ, Holy Grail, chính mình phát động tên là The Holy Grail War nghi thức sao? Rama lời ít mà ý nhiều, không kém bao nhiêu đâu. Roman công nhận Rama nói, cũng như vậy nói, tại Fuyuki thành phố thời điểm, bởi vì sử dụng từ bên ngoài đến, Holy Grail, chính là đã tại The Holy Grail War bên trong bị triệu hoán đi ra Seven. Lép giáo thụ đưa vào dị điểm bên trong, Holy Grail, cũng không có triệu hoán bất luận cái gì một ngựa Seven. Lại thêm bản thân tựa hồ còn chưa triệt để thành hình. Này loại cơ chế liền không có phát động, nhưng tại cái này dị điểm bên trong, Hắc Jin lại sử dụng Holy Grail, triệu hoán ra mấy kỵ Seven, từ đó làm cho này một cơ chế khởi động. Kết quả chính là tại đây chàng The Holy Grail War bên trong. Không chỉ có Holy Grail đã quyết định người sử dụng, liền Seven đều là Holy Grail, tự động triệu hoán đi ra. Không có một cái nào có được Master. Như thế dị thường tình huống, càng là đưa đến Jin tên này Ruler bị không hoàn toàn kêu gọi ra. Thật sự là không tưởng tượng được tình huống. Rama cảm thán, Roman thì là cười cười. Bất quá, này đối với chúng ta mà nói, ít nhất xem như một tin tức tốt. Điều này cũng đúng, biết cái này dị điểm bên trong tồn tại còn lại Seven. Vậy liền mang ý nghĩa Rama có khả năng lôi kéo này chút Seven cùng Hắc Jin thế lực tiến hành đối kháng. Mà vì đối kháng số lượng thất kỵ Seven cùng với uy hiếp càng lớn hơn, Rama hoàn toàn chính xác cần đầy đủ chiến lực. Ngay sau đó, Rama có quyết định, ta liền tạm thời cùng bên này gặp phải Seven cùng một chỗ hành động, đem đồng bạn của nàng cũng đều lôi kéo tới. Rama đối Roman lên tiếng, lão ca, Masu bên kia ngươi liền nhiều chiếu cố một chút, không có ta tại, cái nhà đầu kia còn không biết hội hoàng thành cái dạng gì đây. Nghe vậy, Roman bật cười, biết, tạm thời trước hết nhấn mạnh phụ trợ Masu hành động, bên kia gặp phải Seven cùng Pháp quốc quân động tĩnh ta cũng sẽ chăm sóc lấy. Roman đối Rama dặn, dò. Người mau sớm hoàn thành chuyện bên kia, sau đó cùng Masu tụ hợp đi. Rama điểm xuống đầu, thông tin đều đến nơi đây kết thúc. Jin vô cùng vừa đúng tiến đến. Thế nào? Jin mỉm cười, hỏi, khôi phục hoàn thành sao? Dĩ nhiên không có, Rama bất đắc dĩ nói. Không sai biệt lắm vẻn vẹn khôi phục 2 thành ma lực à? Chỉ có 2 thành sao? Jin có chút kinh ngạc nói, xem ra người Magic Circuit tương đương ưu tú a, liền xem như nhất lưu ma thuật sư, nghỉ ngơi đến bây giờ, toàn lực tạo ra ma lực, cái kia cũng cần phải đủ để khôi phục 7 thành đi. Bởi vậy thấy rõ, Rama Magic Circuit hoàn toàn chính xác vô cùng xuất chúng, thậm chí có thể nói là siêu phàm thoát tục, tuy nói, bái này ban tặng. Rama mới có thể yếu ớt cùng cái mầm hạt đậu giống như là được rồi. Tốt, chúng ta lên đường đi.